Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 248 bản mạng bí thuật. Trúc cơ cảnh giới nội biến hóa tính ra cũng không phải rất lớn. Bất quá là linh lực tăng trưởng, thức hải mở rộng ngưng thật, thực lực tùy theo tăng lên. Mấu chốt nhất tâm cảnh còn phải dựa tu sĩ chính mình đi hiểu được cân nhắc. Muốn phát sinh chất thay đổi, còn phải chờ đến linh dịch dần dần đặc sệt đến có thể ngưng đan nông nỗi, đột phá kim đan kỳ. Tu sĩ bản chất liền có nghiêng trời lệch đất thay đổi, nếu nói luyện khí kỳ là cường đại mệnh lớn. Lên, phàm nhân, như vậy trúc cơ kỳ chính là bước vào tu đạo đại môn. Mà tới rồi kim đan kỳ, mới là chân chính đi ở trường sinh chi trên đường. Nhìn đến phong cảnh cùng suy nghĩ đoạt được tự nhiên cùng đứng ở ngạch cửa chỗ bất đồng, đối với thường nhân tới nói, từ biquu.biz, luyện khí đến kim đan mỗi một bước đều đi được thập phần gian khổ, thập phần mê mang, nhưng phất y hai bên đều không chiếm, vừa không vất vả cũng không nghi hoặc, bởi vì nàng hiện tại là dùng càng mau lẹ càng ổn định phương thức. Trọng đi một lần tiến giai chi lộ, mỗi khi nghĩ đến này, phất y đều vô cùng cảm kích đem nàng mang về đến kiếp này kia cổ lực lượng. Nàng ngẫu nhiên sẽ tưởng kia lực lượng đến tột cùng đến từ chính nơi nào? Là người, yêu thú, vẫn là huyền diệu khó giải thích thiên đạo can thiệp, làm một cái có thể chính xác nhận thức đến chính mình tu sĩ. Nàng không cho rằng chính mình quan trọng đến có thể làm thiên đạo can thiệp nông nỗi. Lại nói thiên đạo loại sự tình này, tin tắc có không tin tắc vô, có tu sĩ cả đời không tin mệnh số, không tin phụng thiên đạo pháp tắc, không cũng có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ thậm chí phi thăng. Nàng nhưng thật ra tin tưởng vững chắc thiên đạo pháp tắc tồn tại, nhưng nàng sẽ không đem thiên đạo nhân tính hóa. Ở nàng xem ra, ngoạn ý nhi này chính là cái quy luật, mặt đất khô hạn liền trời mưa. Nước mưa sung túc liền sinh ánh mặt trời. Tu tiên vượt quá mức hưng thịnh chen chúc liền bắt đầu đại hạo kiếp. Đã chết một tảng lớn lại lần nữa diễn hóa sinh mệnh, trong đó còn có rất nhiều nàng vô pháp lý giải, vô pháp kham thấu quy tắc chi tiết, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng đối thiên đạo kính sợ. Như thế cường đại quy tắc, lại sao có thể bởi vì thế gian mỗi một cái sinh linh suối quẩy liền vận dụng thời gian pháp tắc làm nàng trở lại tới một lần đâu. Cho nên nàng cho rằng lớn nhất khả năng vẫn là có sinh linh vận dụng nào đó bí thuật. Mà lớn nhất hiểm nghi yêu đó là Trường Ly, Tiểu Hồng Điểu sư thúc là thế gian duy nhất có khả năng vận dụng thời gian chi lực sinh linh. Tuyệt không ngoại lệ, so với không gian chi lực, thời gian chi lực đáng sợ càng lệnh người cảm thấy sợ hãi, tuy nói tam thiên vực trừ bỏ hắc điểu ở ngoài, cũng không sinh linh có thể tìm hiểu không gian lực lượng. Nhưng hướng nhỏ nói, chữ vật công cụ, nhưng có duỗi pháp khí pháp bảo. Thậm chí với các tu sĩ trên người ăn mặc nhưng điều chỉnh phòng ngự phục, đều hoặc nhiều hoặc ít đề cập tới rồi không gian lực lượng. Càng đừng nói phương tiện tu sĩ đi ra ngoài truyền tống trận. Nơi đó mặt đồng dạng ẩn chứa không gian pháp tắc, nhưng mà thời gian chi lực đại không giống nhau. Bất luận là từ ngọc giản ghi lại, vẫn là từ tự mình trải qua tới xem, tam thiên vực nội tự cổ chí kim đều không có một cái sinh linh có thể mượn dùng thời gian chi lực. Vì mình dùng, đương nhiên, đây là phất y đời trước quan niệm. Này một đời, nàng đã ở Phược Long vực Bảo Bình thôn bí cảnh phía dưới, thấy được hư hư thực thực thời gian lực lượng, đó là ở Đông Thanh Điện nội cùng khí linh dây dưa. Thời điểm, Trường Ly trong mắt bỗng nhiên sinh ra lốc xoáy, phát ra ra hồng quang ở đại điện trung ngưng kết ra một con thật lớn đôi mắt. Kia ngắn ngủn tam tức công phu, dường như hết thảy đều đình trệ, phất y ở nguyên anh kỳ khi nghe nói qua chim hồng tước có thời gian chi lực, nhưng này dù sao cũng là từ ghi lại cùng trong lời đồn nhìn đến nghe được, không có thực tế chứng cứ. Kiếp trước Trường Ly vẫn luôn rất điệu thấp, chưa bao giờ nghe nói hắn khi nào vận dụng qua thời gian chi lực. Cho nên nghe qua việc này số ít tu sĩ cấp cao đều không có quá mức tin tưởng, thẳng đến kiếp này lại Đông Thanh Điện tận mắt nhìn thấy đến, tự mình cảm nhận được, nàng mới ý thức được nghe đồn không giả, nàng nhớ rõ. sử dụng qua thời gian chi lực trường ly thập phần suy yếu. Linh tức đều gần như với vô, còn biến thành nguyên thân bị nàng một chân dẫm đến mà hố vô pháp nhúc nhích. Nghĩ đến vận dụng bí thuật tiêu hao cực đại, dễ dàng sẽ không đi vận dụng, ra tay toàn dựa khác chiêu thức. Này liền dẫn tới mọi người đều đối này ôm có ngờ vực, phất y không tính toán giáp mặt đi hỏi trường. Ly, yêu tu bản mạng bí thuật là át chủ bài. Tựa như nàng trọng sinh, nàng đan điền, nàng vô danh kiếm pháp giống nhau. Là vì chính mình mang đến vô hạn cảm giác an toàn lại không hảo dễ dàng nói ra ngoài miệng sự, sở dĩ. Sẽ cùng chung vận trao đổi đan điền bí mật. Vẫn là bởi vì lẫn nhau đều đã nhận ra đối phương dị thường. Mà không phải bởi vì giao tình vượt qua thử thách. Liền một hai phải đem bí mật báo cho, nàng có thể biết được lệ tiêu bí thuật tên là huyễn lệ trường. Minh, một là bởi vì bị hạ không giải được cấm chế. Lệ tiêu không cho rằng nàng dám phản bội. Nhị là bởi vì lệ tiêu muốn uy hiếp nàng. Cố ý lộ ra vài phần bí thuật uy lực làm cảnh cáo, hiện tại nghĩ đến. Nàng năm đó thật sự không nên không đem cảnh cáo đương hồi sự. Cách như vậy xa khoảng cách gào một giọng nói còn có thể đánh chết nàng. Lực sát thương xác thật đáng sợ, đến nỗi hâm vân bạch hổ chi mắt. Chẳng qua là huyết mạch tạo thành một loại bản lĩnh. Đồng thời cũng là trên người nhất quý giá tài liệu. Nàng trong ánh mắt lực lượng càng tiếp cận với phụ trợ bí thuật. Phất y đến nay còn không biết nàng chân chính bản mạng bí thuật là cái gì. Tựa như còn lại vài vị yêu tổ hậu duệ giống nhau. Đều là mê, ai? Yêu tu hảo a, yêu tu có truyền thừa ký ức. Còn có bản mạng bí thuật. Một thân đều là bảo. Không giống chúng ta nhân tộc. Cực cực khổ khổ tu luyện mấy trăm năm. Tất cả đều đến dựa vào chính mình dốc sức làm, phất y tấm tắc cảm thán vài câu. Huy cái thanh khiết thuật sửa sang lại một phen. Tế ra trầm vụ triều chủ phong phương hướng bay đi. Bế quan không đến một tháng. Lần trước mua trở về đồ ăn khẳng định còn không có ăn xong. Dư lại sẽ để lại cho tiểu sư đệ hưởng dụng đi. Là thời điểm mang bọn nhỏ đi bên ngoài được thêm kiến thức, hai đứa nhỏ chưa bao giờ gặp qua chân. Chính thế giới. Này ở phất y xem ra cũng không phải một chuyện tốt. Chỉ có nhiều xem nhiều nghe nhiều lĩnh ngộ. Tâm trí mới có sở tăng lên. Ở thanh tịnh mà tu tâm phương pháp. Chỉ đối những cái đó thượng tuổi lão đạo hữu ích. Đối giấy trắng giống nhau hài đồng không hề trợ giúp đi vào chủ phong trên quảng trường không. Phất y liền nghe thấy dịch chính dịch tà ồn ào nhốn nháo thanh âm. Hai người đang ở cãi cọ bên ngoài là cái gì bộ dáng. Dịch chính cho rằng bên ngoài cùng nơi này không có gì khác nhau. Non xanh nước biếc, chính là người nhiều. Dịch tà cho rằng bên ngoài nơi trốn có nguy hiểm. Hẳn là đen như mực một mảnh, được rồi. Các ngươi đừng cãi cọ. Chạy nhanh đi chắc điện thu thập đồ vật. Đem muốn mang tất cả đều lấy ra tới. Các ngươi này đi, có lẽ là không trở lại. Phất y nhảy xuống trầm vụ. Cưỡng chế di rời hai cái tiểu oa nhi. Đi vào đang ở nghiên cứu sinh tử kỳ lận bất khuất bên cạnh ngồi xuống. Sư đệ, ta tiến giai ân. Lận bất khuất chính đắm chìm ở ván cờ chung. Nghe vậy đầu cũng không nâng. Thần thức vừa động từ túi chữ vật rát ra hai chỉ đùi gà treo ở không chung. Bản thân ăn đi thôi, phất y. Tuy rằng có loại bị bỏ qua cảm giác. Nhưng là đùi gà nhìn qua xác thật cũng không tệ lắm. Nàng một tay nắm một con. Vừa ăn biên tăng lớn âm lượng hô. Tiểu sư đệ, chúng ta tính toán xuất phát lạp. Lận bất khuất lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Xoa xoa huyệt thái dương. Vẻ mặt mệt mỏi nói. Chạy nhanh đi thôi. Không phải ta không nghĩ nhìn đến đại sư tỷ. Này hai đứa nhỏ mỗi ngày nháo. Mau đem ta bước điên rồi. Sư tỷ kiếm có bao nhiêu mau. Có thể hay không lập tức mang theo bọn họ biến mất ở ta trước mắt. Phất y nhìn đến hắn vẻ mặt thống khổ biểu tình, nhịn không được buồn cười ra tiếng, ở trước mắt liền phiền, gia quan lại trước tiên nhắc mãi, ngươi người này thật biệt nữ. Hết chương.